sau đó lại có mấy chiếc Mercedes chạy tới, nhìn thấy người bên trong đi xuống, những người nhốn nháo tại hiện trường dần dần trở nên im lặng. Đây đều là những nhân vật lớn, không ai không phải là thành viên của Thương hội Long Giang, lãnh đạo thương nghiệp của khu vực. Nhất là lúc Thiết Lâm Phong xuất hiện, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kính trọng ngưỡng mộ. Đó là rất nhiều người trong số họ, một đời cũng không nịnh bợ được nhân vật lớn. Kỳ lại là những người có máu mặt của nhân thương hội này, bao gồm cả Thiết Lâm Phong đều mỉm cười khi nhìn thấy Tần Thiên, Tô Tô và Dương Ngọc Lan ngồi ở hàng ghế sau, trông rất cung kính. Thật ra bỏ qua Tần Thiên không nói tới, thì thân phận của Tô Tô và Dương Ngọc Lan cũng không kém với những người có máu mắt của thương hội này chút nào. Tô Tô là chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc, cách đây không lâu đã được Thiên Phú Tư Bản nổi tiếng quốc tế đầu tư 10 tỷ, có thể nói là ngôi sao kinh doanh nóng bỏng nhất Long Giang. Còn Dương Ngọc Lan hiện là người phụ trách của tập đoàn cung ứng dược phẩm Long Giang, bản thân cũng là một thành viên của thương hội Long Giang. Chẳng qua bọn họ đều rất khiêm tốn, vẫn luôn coi mình là người bình thường mà thôi. Đương nhiên mọi người lại nghĩ những người này đều là nể mặt Ngô Thiên Hùng cho nên mới khách khí với Tô Tô. Suy cho cùng là một nhân tình mà thôi, bọn họ càng xem thường Tần Thiên hơn, cái này thật đúng là dựa vào vợ ăn cả thiên hạ. Khách quý gần như đã đến đông đủ, Ngô Thiên Hùng xúc động tuyên bố lễ khai trương chính thức bắt đầu. Các vị, tôi tin rất nhiều người các vị hôm nay đều nhắm vào một quả trứng màu siêu cấp nào đó. Trứng màu, trên vỏ trứng vẽ tranh nhiều màu sắc. Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết trứng màu siêu cấp là cái gì. Mời hội trưởng Thiết và các vị khách quý theo tôi qua bên này. Ngô Thiên Hùng mời đám người Thiết Lâm Phong, kích động đi xuống sân khấu đi về phía tháp cổng tráng lệ cách đó không xa. Mỗi người trong số họ rất phấn khích, giống như có thể tham dự chuyện tiếp theo là vinh quang lớn lao. Trên màn hình lớn của sân khấu, hành động của họ được phát sóng trong thời gian thực. Ngô Thiên Hùng và Thiết Lâm Phong đích thân lôi kéo hai đầu giải duy băng, 1, 2, 3, hai người cùng đếm đồng thời dùng sức kéo giải duy băng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh đồng bộ hiển thị trên màn hình lớn của sân khấu. Long Viên, nhìn thấy hai chữ lớn khỏe khoắn ở chính giữa tháp cổng, cả hiện trường nổi lên một trận xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào tiểu khu Long Hồ đã cải tạo xong? Tô Tô và Dương Ngọc Lan đều là cảm thấy thắc mắc và khó hiểu. Long Viên, hôm nay chính thức khai viên. Khi Ngô Thiên Hùng kích động tuyên bố, hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Phong cảnh bên trong hiện ra trên màn hình lớn, trước mắt mọi người xuất hiện chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt đẹp. Cách chương.